One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 156. Truy kích Crocodile, liếc mắt nhìn Crocodile, xét sờ sờ cằm, nhìn từ ngoài, xác thực vô cùng hung hãn. Thế nhưng ngoài ra, cầm lấy lệnh treo giải thưởng, xét trên mặt tràn ngập trần trờ, mới 50 triệu tiền thưởng. Ngươi hay là đang đùa ta chứ? Tiền thưởng đại biểu không là cái gì? Nghe được xét lời nói, một bên Smoker lắc lắc đầu, sau đó nói rằng, ngươi cũng biết hải quân đi đái tính. Tân thế giới ở ngoài hải tặc tiền thưởng gặp căn cứ làm ác trình độ đến tiến hành tăng giảm. Mà Crocodile, hắn ẩn núp rất tốt, là từ tân thế giới trở về. Hệ Loza năng lực giả trái ác quỷ, năng lực là hạt cát, thực lực bất phàm, hơn nữa ở vào lục địa lúc tác chiến lực phá hoại hơn xa với ở trên mặt biển. Thật muốn tính lời nói, hắn tiền thưởng nên ở 120 triệu khoảng chừng. Trái phải mới đúng, nghe được Smoker lời nói, xét ánh mắt sáng ngời. 120 triệu, này ở Tứ Hải đã không phải số lượng nhỏ. Phải biết, lúc trước Moria cũng là 100 triệu ra mặt. Cụ thể bao nhiêu lời nói hiện tại đã quên đi rồi. Xét không có hứng thú nhớ kỹ bại tướng dưới tay tiền thưởng. Ngược lại bắt được đều là trực tiếp quy linh. Cho tới hải quân lập ra tiền thưởng chuyện này, xét đã không muốn tiếp tục nhổ nước bọt hệ lô ra năng lực giả trái ác quỷ. Phải biết, trái ác quỷ chỉ là hệ lô ra bán đấu giá giá quy định liền muốn 100 triệu có hơn. Kết quả một cái ăn hệ lô ra trái ác quỷ hải tặc tiền thưởng mới 50 triệu. Ngoại trừ hải quân lập ra treo giải thưởng người đầu óc có vấn đề ở ngoài, còn có một chút là có thể khẳng định. Vậy thì là Crocodile rất quy. Từ tân thế giới đi ra tiền thưởng mới 50 triệu. Cái tên này phỏng chừng cũng là cẩu đạo bên trong người. Xét là không ưa cẩu đạo bên trong người. Lại như là đám kia trên đường chơi Việt Nam hoặc là chơi e điểm điểm quy điểm điểm v kép điểm điểm xỉ xỉ xỉ xỉ. Xỉ xỉ xỉ. Người như thế, ở máu thịt hộ bác, cảm xúc mãnh liệt đánh nhau ra đi soạt tạp kỹ. Không nói đạo nghĩa giang hồ, liền rời ạ bại hoại. Này tờ khai ta nhận, gật gật đầu, dự đoán 120 triệu tiền thưởng thực lực tuyệt đối là có. Thực tế tiền thưởng 50 triệu cũng không thiếu. Chỉ ít đón lấy một quãng thời gian đi xét lại có thể tiếp tục tay chân lớn nương theo bắp thịt mật. Độ, xương cốt cường độ không ngừng tăng trưởng. Xét mỗi ngày muốn tiêu hao năng lượng tương đối với người bình thường mà nói là một cái khủng bố. Con số trên trời, vốn là đối với tiền tài không khái niệm gì. Nếu như không phải thợ săn tiền thưởng thân phận, thật muốn dựa vào cướp đoạt đánh cướp lời nói, xét tiền thưởng giữ gốc cũng ở 300 triệu trở lên. Đầu óc không dễ xài, còn tặc có thể ăn. Trước khi đi, xét sờ sờ cằm, đột nhiên có chút tò mò hỏi. Nói đến, kẻ nghiện thuốc, ngươi làm sao còn là một trung úy? Nhà ta Tina cũng đã là cấp tá cán bộ. Ngươi cũng không nhìn một chút ta đang ở đâu. Nghe được xét lời nói, Smoker có chút bất đắc dĩ bĩu môi, ti rằng người ở bên ngoài xem ra Smoker nghiêm túc thận trọng. Nhưng xét cùng Smoker nghiêm chỉnh mà nói vẫn là nửa cái bạn học. Vì lẽ đó Smoker cũng không có bưng cái giá, mà là nói rằng, nơi này nhưng là lốc tao. Coi trọng trình độ chỉ đứng sau tổng bộ hải quân cùng tân thế giới G5 chi bộ. Bắt đầu cùng kết thúc thành trấn hàm kim lượng có hiểu hay không nhỉ? Có muốn hay không ta cùng ngươi nói một chút One Piece Roger xử hình cố sự? Hiện tại Smoker thuộc về là lốc tao hải quân trung úy, mặc dù coi như rất thấp, nhưng hải quân quân hàm là có thể coi là trên vị trí hòn đảo. Lại như là bản bộ thượng tá tự động so với chi bộ thượng tá cao hơn 2 cấp như thế. Lốc tao thành tựu hải quân trọng trấn, thế giới chính phủ bề ngoài. Nơi này thiếu úy hàm kim lượng cũng là so với Tina cấp tá quân hàm kém hơn một chút. Đã lâu không có nhìn thấy bạn cũ, Smoker cũng là có mấy lời lao. Một bên hút thuốc, Smoker vừa nói, thật muốn tính lời nói, liền bằng vào ta tư lịch ở lốc tao nhiều nhất cũng chính là thiếu úy. Chúng liền úy cũng không bằng. Cái kia vì sao là trung úy? Bán cái mông, Người mẹ kiếp mới bán cái mông đây. Nghe được xét miệng chó không thể mọc ngà voi. Smoker cũng là một mặt ghét bỏ nói rằng, nhân vì là trái ác quỷ. Đừng quên, ba cái hải quân đại tướng dự bị tất cả đều là hệ Loja trái ác quỷ. Ta khói thuốc trái cây tuy rằng không bằng toàn diện của bọn họ, nhưng chung quy là ít ỏi hệ Loja. Vì lẽ đó mặc kệ là thăng chức vẫn là hắn cái gì, đều muốn so với thể thuật cùng hệ Parameser trái ác quỷ. Hệ Zowan trái ác quỷ hải quân càng nhanh hơn. Đây là ngũ lão tinh mệnh lệnh. Nghe vậy, Seth gật gật đầu. Có thể đoán được, đơn giản chính là nhiều hấp dẫn một ít trái cây năng lực giả gia nhập hải quân chứ. Nói chuyện, phiếm vài câu, Seth quay về Smoker khoát tay áo một cái. Ta này vậy thì đi rồi tương đương bye bye. Nghe vậy, Smoker cũng không có đứng dậy tiễn khách ý nghĩ. Đều là nửa cái bạn học. Đối với Seth tính khí Smoker là có hiểu biết cái tên này mới không thèm để ý những người hư đồ. Vật, vừa vặn, chính mình cũng lười làm cái gì mặt mũi công trình. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hai người cũng coi như là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy Seth đi ra. Hawkeye gạt gạt mí mắt. Thế nào? Có mục tiêu sao? Vẫn đứng ở ngoài cửa. Đối với xét hội kiến bạn học cũ chuyện này Hawkeye là không hứng thú gì, Hawkeye xã giao càng nhiều. Đều là nằm ở bị động. Lúc trước chủ động cùng xét giao lưu hay là bởi vì hắn cũng đang truy kích sang. Hắn thời điểm, chỉ nếu không có ai, người nói chuyện với hắn, hắn liền có thể đứng ở nơi đó xử một đêm không động đậy. Đối với này, xét nhưng là một mặt ung dung dơ dơ lên trong tay lệnh treo giải thưởng. Nhận lấy nhìn một chút, Hawkeye chân mày hơi nhíu lại, mới 50 triệu, đừng chê thấp, Seth một mặt không đáng kể nói rằng, cái tên này hệ Loja năng lực giả trái ác quỷ, tân thế giới đi ra, tính toán có chút tài năng, có điều là cái lão cẩu bức, làm chuyện xấu đều ẩn núp, vì lẽ đó tiền thưởng thấp, nghe được Seth lời nói. Hawkeye lúc này mới lý giải gật gật đầu tứ hải cùng Grand Line trước nửa đoạn tiền thưởng trên dưới. Gợn sóng phạm vi rất lớn điểm này Hawkeye là biết đến. Bởi vì này muốn suy tính đến hải tặc bản thân làm ác trình độ. Nếu như nói là bởi vì tính cách thiên hướng với trong bóng tối làm việc lời nói. Cái kia tiền thưởng thấp một ít cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Vấn đề duy nhất, đây cũng quá thấp. Hawkeye hơi xúc động lắc lắc đầu. Hắn thợ săn tiền thưởng nhìn thấy loại này lệnh treo giải thưởng phỏng chừng còn tưởng rằng là cái gì phổ thông hải tặc, hệ Loja trái ác quỷ hải tặc, chỉ là trái cây giá rẻ liền nên có 100 triệu. Lời này ngươi nói với ngũ lão tinh đi. Seth không hề để ý nói rằng, ngược lại thiên long nhân không có não cũng không phải một ngày hai ngày. Nghe vậy, Hawkeye liếc mắt nhìn Seth, sau đó có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chi cục hải quân thảo luận câu nói như thế này e sợ cũng chỉ có Seth này không. Nghe lời này, chu vi hải quân trên mặt đều cũng tràn ngập kinh ngạc, cũng chính là Seth. Đổi thành người khác phỏng chừng những này hải quân cũng đã chuẩn bị kỹ càng mỡ ép khô cơm tù phần món ăn, thậm chí nói coi như là Seth cũng có hải quân có vẻ dục già dục dịch công nhiên nhục mạ thế giới quý tộc thiên long nhân. Ở thế giới chính phủ quy định bên trong, vậy thì là cất bước cấp 3 công. Một bên khác, năm nay 28 tuổi, năm gần 30, thân thể cường tráng. Hiện tại Crocodile có thể nói là hùng tâm vạn trượng. 8 năm trước, Crocodile cùng trước One Piece Roger băng hải tặc thành viên ác ma hậu duệ Douglas Barrett tiến hành rồi ác chiến. Tuy rằng cuối cùng chưa phân thắng bại, nhưng điều này cũng dẫn đến Crocodile danh tiếng vang xa, thành ở tân thế giới có chút danh tiếng đại hải tặc. Có điều ở cái kia sau khi, Crocodile cũng không có lựa chọn ở lại tân thế giới tiếp tục cày cấy, mà là lại một lần nữa bất ngờ lực cướp bên trong đến liên quan với cổ đại binh khí Minh Vương tin tức. Do đó ở mọi người kinh ngạc trong tầm mắt lựa chọn đi đến tứ hải cùng Grand Line trước nửa đoạn. Minh Vương, Bruce Đốn, trong truyền thuyết nắm giữ một pháo liền có thể đem một hòn đảo chìm vào đáy biển sức mạnh kinh khủng. Tuy rằng rất nhiều người chỉ coi Minh Vương là thành là một cái truyền thuyết, thế nhưng Crocodile là biết đến. Minh Vương cũng không có hủy diệt. Minh Vương ngay ở biển rộng một cái nào đó góc ngủ say. Đồng thời, Crocodile cũng biết, thế giới chính phủ vẫn luôn đang tìm kiếm Minh Vương manh mối. Hoặc là nói, phàm là có chút dã tâm ra hỏa, ai lại không hy vọng nắm giữ Minh Vương như vậy đại sát khí đây. Càng là cái kia trong truyền thuyết Minh Vương thiết kế đồ. Nếu như kiến tạo, hoặc nắm giữ hạm đội như vậy, dễ như ăn cháo liền có thể bình định toàn bộ đại hải tặc thời đại chứ. Có điều liên quan với Minh Vương thiết kế đồ liên lụy đồ vật thực sự quá nhiều. Crocodile biết rõ bên trong nước sâu bao nhiêu. Đơn giản, liền đem sự chú ý chuyển đến cái kia chiếc ngủ say. Minh Vương thực thể trên chiến hạm. Alabasta, chấm ngoặc kép, nhìn trước mặt trong cổ thư viết quốc gia. Crocodile trong ánh mắt mang theo một chút nghiêm nghị. Alabasta không phải là nước nhỏ. Thành tựu thế giới chính phủ gia nhập liên minh quốc một trong. Alabasta bổn quốc vương tộc vốn là cùng thiên long nhân là nắm giữ tương đồng địa vị. Chỉ có điều mới bắt đầu thời điểm bọn họ tổ tiên lựa chọn cùng mình các con dân cùng nhau. Do đó lựa chọn từ chối leo lên thánh địa Mariezoa. Tuy rằng vì vậy mà mất đi thiên long nhân đặc quyền. Thế nhưng không thể phủ nhận. Dựa vào tổ tiên vinh quang, Alabasta tuyệt đối là Grand Line trước nửa đoạn quốc thổ diện tích to lớn nhất. Cũng là tối chịu đến hải quân cùng thế giới chính phủ quan tâm quốc gia. Tuy rằng hoàn cảnh nơi đây rất thích hợp Crocodile triển khai năng lực. Thế nhưng quy quá lâu. Bất kỳ có nguy hiểm sự tình đều là Crocodile muốn phòng ngừa. Càng là Alabasta vương tộc thân phận siêu nhiên. Nếu như tùy tiện tấn công lời nói. Thậm chí có khả năng đưa tới bản bộ trung tướng. Thậm chí đại tướng hoặc đại tướng dự bị truy tiễu. Ôm tiếng trầm dầu tỏ ý nghĩ. Crocodile không ngừng suy nghĩ chính mình nên từ phương diện nào vào tay. Nhưng mặc kệ là từ phương diện nào, chính mình cũng quyết không thể xuất hiện ở bề ngoài. Nếu không thì, kế hoạch của chính mình một khi bại lộ, bị thế giới chính phủ biết được liên quan với Minh Vương sự tình. Crocodile dám cam đoan, ngày thứ hai liền sẽ có CP không cầu đặc vụ đến gõ cửa tặng lễ kiểm tra đồng hồ nước. Ngay ở Crocodile còn đang suy nghĩ thời điểm, nương theo nổ vang âm thanh, xét đám người đã đi đến cảng. Crocodile hành tung quỷ bí, vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng để cái này cẩu đồ vật trốn thoát. Xét mấy người cũng là không thể không lại lần nữa kích hoạt phụ trọng tiến lên xung kích bối ở. Xung quanh hòn đảo cao tốc tần tra, xung kích bối còn có thể lại dùng 3 lần. Ở vào cảng, Hawkeye trong ánh mắt mang theo một chút bất đắc dĩ nói. Lần này kết thúc, chúng ta muốn tăng nhanh tìm kiếm Skypiea kế hoạch. Nếu không, sau đó cũng chỉ có thể dựa vào buồm cùng hơi nước. Thảm như vậy, nghe vậy, xét nhíu mày một cái. Sau đó hung hãn nói. Này cẩu đồ vật liền biết ẩn núp, chờ tìm có thể chiếm được cố gắng đánh một trận. Vừa nói, xét có chút không kiên nhẫn nhấn nắm đấm. Nương theo rắc vang vọng đốt ngón tay thanh. Hawkeye liếc nhìn một ánh mắt xét. Sau đó không nói một lời thu tầm mắt lại. Nói thật hay xem không né xét thì sẽ không đánh như thế. Đây là lốc tao chu vi cuối cùng biển đảo. Hawkeye liếc mắt nhìn Smoker cung cấp hải quân chuyên. Dụng bản đồ biển sau nói rằng. Nếu như nơi này cũng không có. Vậy thì đại diện cho tên kia đã tiến vào Grand Line. Đến thời điểm muốn tìm liền khó khăn. Hơn nữa xung kích bối khả năng cũng không đủ dùng. Vừa nói, Hawkeye trên thực tế vẫn còn có chút cảm khái tuy rằng hải quân chuyên dụng bản đồ biển nghe tới. Không cái gì cái gọi là, chính là một tấm bình thường bản đồ biển. Thế nhưng trên thực tế, hải quân bản đồ biển nếu so với phía ngoài cửa hàng bên trong hoặc là tự do hoa tiêu bán bản đồ. Biển tinh tế không chỉ gấp đôi. Không chỉ là chu vi hòn đảo, thậm chí liền ngay cả hải lưu hướng đi, đá ngầm phân bố, đáy biển chiều sâu đều có tỉ mỉ vẽ. Đồng thời cùng những người dùng một lát chính là mười mấy năm cũ kỹ bản đồ biển không giống. Hải quân bản đồ biển mỗi một quãng thời gian liền sẽ tiến hành chương mới. cũng chính là bên trong sĩ quan có tư cách sử dụng. Hắn thợ săn tiền thưởng cái gì liên tiếp xúc tư cách đều không có. Này hay là chính là ôm bắp đùi chỗ tốt, có tỉ mỉ bản đồ biển. Nguyên bản nguy cơ trùng trùng hàng hải độ khó lập tức liền từ khó khăn hạ thấp trung đẳng. Hơn nữa trải qua dắt một loạt cường hóa cải tạo xung kích tàu. Hàng hải độ khó lại từ đó trở hạ thấp đơn giản. Càng quan trọng chính là có WC. Không cần phải nhắc tới trước rời giường lén lút đi ị. Phẩm chất cuộc sống trực tiếp tăng gấp đôi. Này, nhìn thấy người này sao? Lấy ra một tờ lệnh truy nã. Xét ngăn cản cảng công nhân viên một mặt khó chịu dò hỏi. Vốn là không ôm bao nhiêu hy vọng. Thế nhưng đang nhìn đến crocodile cái kia đặc thù rõ ràng đại kim móc sau khi. Cảng công nhân viên sờ sờ cằm có chút không thể phỏng đoán nói rằng. Người ta chưa từng thấy. Có điều cái móc câu kia ta thật giống từng thấy. Nghe vậy, xét cũng lười phí lời. Lấy ra một chồng giấy tệ belly bộp một tiếng thiếp ở công nhân viên trên mặt. Hiện tại đây, nghĩ tới, dựng thẳng lên một cái ngón cái. Ở tiền tài dưới sự kích thích, công nhân viên cấp tốc nói rằng, 10 giờ sáng nay thời điểm đến, tuy rằng cả người cháo áo bào đen, nhưng khí chất vô cùng bất phàm. Tay trái chính là cái kia đại kim móc. Ha ha tương đương, nghe được cảng công nhân viên lời nói. Xét phát sinh một đạo tràn ngập ác ý tiếng cười. Sau đó quay về một bên hó cai vẫy vẫy tay. Sao sao nhãi con trốn đằng đông nấp đằng tây. Có thể nhường ngươi xét ra ra tìm tới. Gà rừng, chuẩn bị làm việc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe vậy, lười nói chuyện. Hó cai để bàn tay đặt tại dỉ nhung trên chuôi đao. Biểu thị mình đã biết được. Tìm tới một cái không sai gõ chữ địa phương. Hắn sơn phòng tự học. Lão bản trùng cà phê rất tốt. Uống ngon, mà đề thần hiệu quả hài lòng. Sau đó Trương mới gặp hơi hơi ổn định chút. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.